Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 128, một cơ hội để thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt chút nữa ta đã mất đi tất cả vinh hoa phú quý. Mất đi ân sủng của nữ đế. Còn suýt mất luôn cả cái mạng này. Hay nói một cách khác là suýt chút nữa ta đã mất đi tất cả. Ta đòi 100 vạn chí là một số tiền nho nhỏ thôi chứ có nhiều đâu. Vương gia chỉ mất đi 100 vạn. Còn ta thì mất tất cả theo một góc độ khác. Chẳng lẽ mạng của thế tử không đáng giá 100 vạn ư? Mạc Như Xương thấy xấu hổ tột cùng. Lâm công tử, ta xin lỗi. Ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Không ngờ vì thế tử mà ngươi lại phải trả giá nhiều vậy. 100 vạn quả thực không hề nhiều. Thật sự rất xin lỗi ngươi. Quách thiếu soái cũng thấy hổ thẹn. Lâm công tử, xin lỗi ngươi, ta đã hiểu lầm ngươi rồi, sắc mặt Lâm Bắc Phàm vẫn khó coi như cũ. Hừ, các ngươi biết vậy là tốt. Hơn nữa các ngươi tưởng 100 vạn đó ta được hưởng hết hay sao, trong ánh mắt hoang mang của hai người kia, Lâm Bắc Phàm nói trong sự bực tức. Các ngươi ngu thật, có vậy mà cũng không hiểu. Văn võ bá quan trong triều đều không đồng ý, ta phải bỏ tiền ra đế mua chuộc họ. Không thì ai sẽ đứng ra nói tốt cho ta đây, ồ đúng vậy đúng vậy. Lâm công tử nói đúng lắm. Cuối cùng thì hai người kia cũng hiểu ra. Không biết Lâm Bắc Phàm lấy đâu ra một cái bàn tính nhỏ. Gõ lạch cạch, ta đã tính qua rồi. Trong triều đình có khoảng 30 người có tiếng nói. Bọn họ đều là những kẻ tham lam tột cùng. Người nào cũng phải 3-4 vạn lượng bạc mới mua chuộc được. Cứ tính theo vậy thì ít nhất phải bỏ ra 90 vạn, nếu gặp phái một kẻ cực tham thì thậm chí 3-4 vạn cũng chẳng đủ. Ví dụ như lại bộ thượng thư Cao Thiên Diệu hay hộ bộ thượng thư Tiền Viễn Thâm mà ta quen. Bọn họ đều cực kỳ tham lam. Đã thế còn có xích mích với ta nữa. Nếu không bỏ ra 7-8 vạn thì không thuyết phục được bọn họ đâu. Khéo phải cần đến cả mười mấy vạn ấy chứ, cứ tính như thế thì 100 vạn cũng không đủ. Ta còn phải bỏ thêm tiền vào. Lâm Bắc Phàm cất bàn tính đi. Hắn thở dài đầy tuyệt vọng. Các ngươi nói xem, để cứu một thế tử không hiểu chuyện mà ta lỗ biết bao nhiêu. Lại còn bị người khác hiểu lầm. Ta nào có được dễ dàng gì cho cam, hai người Mạc Như Xương và Quách Thiếu Soái bắt đầu thi nhau xin lỗi. Mạc Như Xương nói. Lâm công tử, do ta ngờ ngạch chẳng biết gì cả nên đã hiểu lầm ngươi. Cho ta xin lỗi. Về sau ta sẽ không bao giờ nghi ngờ ngươi nữa. Quách thiếu soái cũng cúi người xin lỗi. Lâm công tử, xin lỗi ngươi. Xin lỗi, ngươi không sai. Là do ta sai. Các ngươi hiểu cho ta là được rồi. Lâm Bắc Phàm than vãn. Trông dáng vẻ tổn thương và đau buồn của Lâm Bắc Phàm. Mạc Như Xương không khỏi thấy đau lòng. Nàng khuyên hắn, Lâm công tử, người đã phải bỏ ra nhiều thứ vì vương gia và thế tử. Việc này chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu 100 vạn không đủ thì ngươi cứ đòi thêm đi. Ta nghĩ vương gia chắc chắn sẽ hiểu cho ngươi thôi. Hai mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên. Như vậy, được thật không đó, trông thấy sắc mặt Lâm Bắc Phàm tốt lên. Tâm trạng của Mạc Như Xương cũng được xoa dịu. Lâm công tử, người đã làm quá nhiều rồi. Đừng để bản thân mình chịu thiệt. Dù ngươi không đòi nhiều thì ta cũng sẽ nói giúp ngươi. Đây là những thứ ngươi đáng được nhận mà. 100 vạn không đủ vậy 150 vạn có đủ không? Lâm Bạc Phàm cảm động lắm. Hắn bắt lấy tay Mạc Như Xương. Như Xương, vẫn là ngươi đối xử tốt với ta nhất. Cảm ơn ngươi, Mạc Như Xương đỏ mặt, khẽ gật đầu, nàng cảm nhận được hơi ấm trên đôi bàn tay này. Trong lòng cũng vì thế mà yêu thích vô cùng. Lúc này, Quách thiếu soái đứng ra, nói một cách nghiêm túc. Lâm công tử, ta cũng sẽ nói thêm vài câu giúp ngươi. Lâm Bắc Phàm đẩy cái mặt mẹt của hắn ta ra. Ngươi tránh qua một bên cho ta, Quách thiếu soái. Cứ thế, hai người Mạc Như Xương và Quách thiếu soái trở về. Bọn họ kể lại chuyện này trong thư và gửi tới tay vương gia theo một con đường đặc biệt. Vương gia đọc thư xong, tay chân run hết cả lên. Đậu má, 150 vạn. Sao hắn không đi ăn cướp luôn đi, vương gia? Sao thế? Gia Cát tiên sinh lấy làm lạ hỏi. Vương gia tức giận đưa thư cho Gia Cát tiên sinh. Quân sư, ngươi xem, lòng tham của tên Lâm Bắc Phàm này quá lớn rồi. Hắn đòi tận 150 vạn mới chịu giúp bổn vương cứu Kiệt Nhi ra. Gia Cát tiên sinh nghiêm túc đọc thư. Đoạn báo, 150 vạn đúng là nhiều thật. Thế nhưng theo bức thư này thì 150 vạn này dùng để mua chuộc quan viên trên dưới đê, bọn họ lựa lời. Như vậy cũng không tính là nhiều. Vương gia phất tay áo. Không hề vui chút nào. Ta chỉ sợ hắn cầm tiền rồi mà việc lại không thành. Thế chẳng phải bổn vương sẽ lỗ sao? Gia Cát tiên sinh cười báo. Vương gia đã quên rồi sao? Trước đó chúng ta và Lâm Bắc Phàm đã thỏa thuận với nhau có thể cọc trước 30%. Đợi chuyện này, xong xuôi chót lọt trả nốt phần còn lại cũng được. Như vậy sẽ không bị tổn thất quá nhiều, cách chương.